Tuế tế hỉ trứng xào cà chua. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta bị đưa về phủ thừa tướng, phụ thân của đứa trẻ trong bụng ta cũng bị đưa về của ngắn tên Lý Mãng. Lúc bọn họ tìm ra chúng ta, hắn còn đang chuẩn bị bắt gà bồi bổ cho ta không ngờ. Khi người của phủ thừa tướng tới, chúng ta chẳng khác nào con gà bị tóm cổ rồi bị mang đi. Thừa tướng phu nhân vẫn y phục lộng lẫy, cao sang, lệ vương trong mắt. Nhìn ta từ đầu đến chân không rời. Bà nắm lấy tay ta, xem xét vết bớt, rồi liên tục thốt lên. Đúng là con gái của ta, rồi dịu dàng nhìn về phía bụng ta nhô lên, nhẹ nhàng thở dài. Có thể bình an trưởng thành, lại đến tuổi lấy chồng, đúng là một điều may mắn. Ngay sau đó, bà nhìn về phía Lý Mãng, hỏi. Đây chính là con rể sao? Nếu đã thành thân, phủ thừa tướng nhất định sẽ nhận lại các con. Từ nay hãy cùng nhau sống tại phủ. Không được, Lý Mãng vội vàng lắc đầu, nói, ta không phải là con rể của bà. Phu nhân lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng phải đứa trẻ trong bụng con gái ta là của ngươi sao? Đúng vậy, Lý Mãng cắn răng đáp, nhưng con rể của các người không phải là ta. Giữa ta và nàng ấy chỉ có một tờ khế ước, chờ khi đứa trẻ ra đời, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ta liền lên tiếng. Ta là thê tử được hắn thuê về để mang thai hộ. Lời vừa dứt, cả phủ thừa tướng, từ phu nhân đến các tiểu thư, công tử, cho đến hạ nhân, đều tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này vốn không có gì phải che giấu. Ta đúng thật là người được Lý Mãng thuê về để sinh con nối dõi. Nhưng trước đó, Lý Mãng đã từng kết hôn. Đừng nhìn vẻ ngoài hắn trông giống thư sinh, kỳ thực hắn là người từng vung đao ra trận. Cũng vì lý do ấy. Năm dài tháng rộng hắn thường không ở nhà, cuối cùng thê tử hắn đã bỏ đi theo người khác. Không chỉ vậy, trong lúc hắn vắng nhà, họ hàng thân thích còn lén chiếm đoạt phần lớn ruộng đất của hắn, chỉ để lại vài mảnh ruộng lẻ tẻ. Vậy nên, Lý Mãng từ đó trở thành một kẻ nghèo túng. Thế nhưng, thân thể hắn cường tráng, khỏe mạnh, nên vẫn có một vài cô gái để ý, đến khi nghe nói hắn bị đuổi khỏi doanh trại vi phạm vào quân quy nghiêm trọng, tất cả bọn họ đều bỏ chạy. Các A Thẩm, A Nương lớn tuổi trong làng khuyên hắn, nên tìm mua về một người phụ nữ, chỉ cần có con nối dõi là được. Lý Mãng liền bán nốt mảnh đất cuối cùng, dùng số bạc đó để mua một tờ khế ước. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ta và Lý Mãng phải làm phu thê trong 2 năm, sau 2 năm, nếu sinh được con, đứa trẻ sẽ thuộc về Lý Mãng, còn nếu không có con, chỉ có thể chấp nhận số phận. Số bạc ấy đã có ngay công dụng, nó dùng để cứu mạng. Trước đó, khi ta cùng phu quân của ta là Triệu Tử Tùng, cả hai cùng nhau lên núi, bất ngờ gặp phải bầy sói. Để bảo vệ ta, hắn đã quấn lấy bầy sói mà chiến đấu, cuối cùng, chân trái bị cắn nát làm lộ cả xương. Chúng ta dùng đủ loại thuốc dân gian nhưng vết thương vẫn không ngừng hoại tử, đến mức biến thành thịt thối. Triệu Tử Tùng đau đớn đến 3 ngày không thể nhắm mắt, thân thể tiều tụy, gầy gò hốc hác. Mẫu thân của Triệu Tử Tùng vì không thể chịu đựng cảnh con trai đau đớn, đã lấy thuốc chuột ra, dự định cả hai mẹ con cùng C, H, E, T, nhưng ta đã quyết định, ta nói rằng ta có cách. Dĩ nhiên là phải mời đại phu, còn bạc mời đại phu, ta sẽ lo liệu. Cách kiếm bạc này vốn không phải hiếm, nó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mọi người đều không còn ngạc nhiên gì nữa. Đã gả đi một lần rồi. Thì việc gả đi thêm lần nữa chẳng có gì đáng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tối hôm đó, bạc đã tới, và khế ước cũng đến theo. Triệu Tử Tùng phải ký tên bằng M, Á, U, ta chấm đầu ngón tay của hắn vào mực đỏ, rồi nắm tay hắn ấn mạnh xuống tờ giấy. Triệu Tử Tùng nức nở, ánh mắt đau khổ của hắn phản chiếu trên tờ giấy thô ráp. Ta không nói thêm gì, chỉ thu xếp hành lý và đến nhà Lý Mãng. 2 tháng sau khi gả qua, ta đã mang thai. Khi mang thai đến tháng thứ 4, một đoàn người đột nhiên đến trước cổng nhà, nói rằng ta chính là thiên kim bị thất lạc của phủ thừa tướng và muốn đưa ta về. Phủ thừa tướng, thiên kim, những từ ngữ này đối với ta quá xa vời. Thế nhưng, khi nhìn vẻ nghiêm túc của họ, ta lại không khỏi mơ hồ. Theo lời họ, ta bị lạc mất năm 4 tuổi, trước đó, ta là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Tên là Nhậm Tuế Hỷ. Ta còn có một huynh trưởng tên Nhậm Cẩn Anh. Sau khi ta thất lạc, phủ thừa tướng đã nhận nuôi một đứa con gái khác, rồi tuyên bố với bên ngoài đó chính là ta. Khi ta trở về, nàng ấy đổi tên thành Nhậm Tuế Hoan. Khi nghe ta kể về chuyện ta được mua về làm thê tử, Nhậm Tuế Hoan siết chặt chiếc khăn tay, che miệng khẽ thốt lên. Sao có thể như vậy được, còn đâu trung trinh, còn đâu thể diện, người không màng gì sao? Nghe nàng nói, ta cảm thấy bối rối, không biết phải đáp thế nào, chỉ ngây ngần nhìn đôi bàn tay vừa trắng trẻo vừa mềm mại của nàng, một cái nhìn đã lộ rõ dấu vết của sự nuông chiều. Bỗng nhiên, Nhậm Cẩn Anh từ tốn mở miệng, nghiêm khắc nói với Nhậm Tuế Hoan. Không được vô lễ, Nhậm Tuế Hoan lập tức cúi đầu nhận lỗi, nép sau lưng thừa tướng phu nhân, thưa. Mẫu thân, Tuế Hoan không nên lắm lời, cách trương.